Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 834, Tobias. Ta hiệp, rút thẻ. Tiểu thuyết, ta thật không có muốn làm nhà huấn luyện A. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Ngày 10 tháng 5, thứ ba, lăng kính tháp cao vút trong mây. Cửa sổ thủy tinh mặt rạng rỡ phản ánh sáng. Đáy tháp trung ương quảng trường, vây tụ đại lượng thị dân. Trong sân, một trận PTCG thẻ bài đối chiến đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hắn bên trong một vị người khoác áo choàng, tóc xám phiêu giật, là được vinh dự thần thú nam Tobias. Một vị khác là PTCG nổi danh kẻ yêu thích, càng là tám đại sư thứ bảy bữa tiệc, long hệ đại sư Chibana. Nghiền nát hắn Lacios. Chibana nói, gỡ ra hai cái đấu hệ năng lượng, Duraludon V, sử dụng kim loại chảo. Toàn bộ tin tức sân bãi bên trên, kim loại thân thể Duraludon ông nổi lên trắng ánh sáng, vung ra cương mãnh kim loại chảo. Lacios phát ra một tiếng rên rỉ, ngã xuống đất lâm vào khí tiệt trạng thái, rắc rồi một tiếng phá toái. Bởi vì Lacios lâm vào khí tuyệt, ta thu hoạch được hai tấm ban thưởng thẻ. Chibana nhếch miệng lên, lại thu hoạch được bốn tờ ban thưởng thẻ. Thắng lợi là thuộc về ta. Tobias chăm chú khóa lông mày. Bên tai truyền đến người xem xì xào bàn tán. Lại là chưa đem bán về tạp bao. Dẫn trước Tobias một cái hoàn cảnh lớn A, khả năng Chibana cùng Pokemon công ty có hợp tác đi. Lục lão sư mình dùng cũng là về thẻ tổ. Phải tin tưởng Tobias, cường giả chân chính, liền rút thẻ đều có thể từ mình sửa. Tobias hít sâu một hơi, ngóng nhìn Chibana, chậm rãi mở miệng nói. Người Duraludon V cực kỳ mạnh. Ta chuẩn bị chiến đấu trong vùng Pokemon. Không có một con có thể đem chiến thắng. Thậm chí, Tobias nheo mắt lại, ngươi còn không có phát động V mắc tiến hóa. Nhìn đến lục lão sư đã cùng ngươi tiết lộ qua về mắc tiến hóa phiên bản. Chibana nhếch miệng cười. Một tiếng, ta cũng chỉ có Duraludon về cái này một chương vương bài. Nhưng đây chính là ta chiến thắng mấu chốt. Thật sao? Tobias tay nhấn tại hạ một chương thẻ trên lưng. Tóc xám phiêu giật, ánh mắt lẫm liệt. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta cùng Darkrai ràng buộc. Ta hiệp rút thẻ. Tobias bỗng nhiên rút ra tiếp theo tấm thẻ, mắt sáng lên, phút chốc đập xuống, lẫm tiếng nói, ta phát động vật phẩm thẻ, Master Ball, tràng diện một mảnh xôn xao, đã thấy một viên đỏ màu tím Master Ball bay về phía không trung, bành mở ra, đem thẻ trong tổ nào đó một con Pokemon thu nhập hắn bên trong. Đây là, Chibana líu lưỡi nói. Khóa trước PTCG vô địch thế giới ban thưởng. Từ lục lão sư đơn độc ấn thẻ. Tobias không có trả lời. Âm thanh lạnh lùng nói. Master Ball hiệu quả là. Từ mình bài kho bên trong tìm kiếm một cái Pokemon. Biểu hiện ra cho đối thủ sau đó gia nhập mình tay bài. Đồng thời tẩy lại bài kho. Ta lựa chọn là Darkrai GX. Khán giả cùng nhau chấn động. Muốn tới. Đồng thời. Ta đem Darkrai GX đặt vào chuẩn bị chiến đấu khu. Phát động nhà huấn luyện thẻ. Tobias hiện ra một chương có chút bá khí thẻ mặt. Giovanni khu trục. Tấm thẻ này hiệu quả là. Lựa chọn mình nhiều nhất hai con chuẩn bị chiến đấu Pokemon. Đem lựa chọn Pokemon cùng chỗ kèm theo thẻ toàn bộ ném đến vứt bỏ bài khu. Tobias mắt lộ ra quyết. Tuyệt. Ta đưa đi mộ địa Pokemon là. Darkrai GX. Đem mình vương bài đưa đi mộ địa. Chibana khẽ giật mình. Hồi hợp chưa kết thúc. Ta phát động mộ địa bên trong Darkrai GX đặc tính. Phục hồi như cũ. Tobias trầm giọng nói. Tại mình hiệp bên trong. Nên tấm thẻ ở vào vứt bỏ bài khu lúc có thể sử dụng một lần nên đặc tính. Đem tấm thẻ này cất đặt đến đối chiến khu. Về sau. Từ vứt bỏ bài khu lựa chọn một tấm ác hệ năng lượng dán tại nên thẻ bên trên. Từ mộ địa trở về Dita Tamasi, Darkrai GX, toàn bộ tin tức sân bãi dâng lên huyết nguyệt quang mang. Darkrai chọc xương mù cuồn cuộn, từ từ đi lên, ánh mắt lạnh lùng. vây quanh hai tay. Ta lại cất đặt một chương ác hệ năng lượng. Tobias âm thanh lạnh lùng nói. Ta hiệp kết thúc. Ta hiệp rút thẻ. Chibana lớn tiếng nói. Duraludon, V-Max tiến hóa. Duraludon V-Max là kiếm thuẫn S7D mới nhất thẻ bài. Thanh máu cao tới 330. Đặc tính cao chọc trời lâu, sẽ không nhận đối thủ có kèm theo đặc thù năng lượng chiêu thức tổn. Thương, thần là Tamashi kháng tính cùng cường độ hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. V-Max tiến hóa đối ứng là kiếm thuẫn cực lớn hóa. Mà GX chiêu thức đối ứng là Nhật Nguyệt Z chiêu thức. Vượt ngang một cái lớn phiên bản hoàn cảnh. Bất quá, làm Duraludon V-Max khí tiệt lúc. Tobias có thể thu hoạch được trọn vẹn 3 tấm ban thưởng thẻ. Toàn bộ tin tức sân bãi bên trên. Duraludon V hình thể không ngừng mở rộng. Cuối cùng hình thành một tòa nguy nga kim loại cao ốc. Cùng hiện thực bên trong vẫn có chênh lệch. Nhưng ở toàn bộ tin tức chiến đấu bên trong. Cảm giác áp bách 10 phần. Người Darkrai GX thanh máu chỉ có 180. Thậm chí gấp 2 yếu cách. Có thể chống đỡ được một kích sau sao? Chibana tuét miệng nói. Ta dán lên một chương đấu hệ năng lượng. Hiệp kết thúc. Ngươi hẳn là quên. Tobias bình thản nói. Duraludon V-Max vẫn còn bỏng trạng thái. Chibana nao nao. Nói. Thì tính sao? Hoàn toàn chính xác. Duraludon V-Max kháng tính siêu quần. Tobias ánh mắt nghiêm một chút. Nhưng là ta còn có được một ván đối chiến giới hạn một lần GX chiêu thức. Bản hiệp ta lại cất. Đặt một ô ác hệ năng lượng. Trên trận ác hệ năng lượng có 3 cách. Muốn lên. Ta phát động Darkrai GX chiêu thức. Tử vong trung mạt. Tobias tiếng quát nói. Gỡ ra 3 cách ác hệ năng lượng. Nếu như đối thủ chiến đấu Pokemon ở vào dị thường trạng thái. Thì nên Pokemon lâm vào khí tuyệt trạng thái. Không nhìn kháng tính cùng HP nháy mắt giết. Chibana trừng to mắt. Uy, người đây là thẻ giả đi. Nào có loại này biến thái hiệu quả. Đây là ta cùng Darkrai GX ở giữa ràng buộc. Tobias tóc, xám phiêu giật, duỗi ra cánh tay. Nói, Darkrai, tử vong trung mạt. Darkrai phút chốc bay về phía bầu trời. Lòng bàn tay bắn ra một đạo màu đỏ thẫm tách ra xạ tuyến. Chính bên trong nhà chọc trời giống như Duraludon V-Max. Liên tiếp tiếng nổ bên trong. G-Max Duraludon khuynh đảo xuống tới. Phân thành mảnh vỡ. Tobias, 3-0 ta dành thời gian cuối cùng 3 tấm ban thưởng thẻ. Tobias nói, trận chiến đấu này là ta thắng. Chàng diện lặng ngắt như tờ. Chibana suy nghĩ xuất thần. Người xem há to mồm. Phía ngoài đoàn người vang lên đột ngột tiếng vỗ tay. Lục Dã bả vai ngồi Victini. Vỗ tay nói. Tư lốp bốp tay. Thật sự là đặc sắc quyết đấu. Tobias cùng Chibana con ngươi co rụt lại. Lục lão sư. Hai vị đều là công ty ta trọng yếu hợp tác đồng bạn. Lục Dã vui vẻ nói. Nghe nói các ngươi ở chỗ này đối chiến. Cho nên chạy đến xem nhìn. Ngươi cho ta Duraludon V-Max cũng không mạnh nha. Lục lão sư. Chibana đút túi, bĩu môi nói, đó là ngươi sẽ không dùng. Lục Dã nói, hoặc là từ ta cùng Tobias Boy lại đối chiến một trận. Cho ngươi hiện ra V-Max tiến hóa mị lực. Tobias dùng mình, lập tức xin miễn. Không cần, năm ngoái lục lão sư EV anh hùng thẻ tổ cho Tobias lưu lại cực kỳ khắc sâu bóng. Ma tâm lý, sau đó còn có trận chung kết muốn đánh. Tobias cũng không muốn đạo tâm mất cân bằng. Thật sao? Lục Dã tiếc nuối thở dài. Vẫn còn muốn tìm Tobias. Thí nghiệm một chút mới ấn thẻ tới. Trước mắt PTCG có thể diễn biến thành toàn thế giới được hoan nghênh nhất. Tối kiếm tiền tập đổi thẻ bài trò chơi. Tobias, Chibana đám người tuyên truyền không thể bỏ qua công lao. Cái kia là truyền thuyết bên trong nhà huấn luyện. Lục lão sư A. Rõ ràng là Lục Dã xã trưởng. Đuổi tại truyền thông nghe hỏi chạy đến trước đó. Lục lão sư mời Tobias. Chibana đến quán cà phê làm khách. Người vì cái gì cũng tới dự thi. Lục Dã hỏi. Chibana nhún nhún vai. Uống miệng cà phê. Gala sự tình từ Leon xử lý. Hammerlock sân thi đấu lại tại sửa chữa. Cho nên ta liền ra lữ hành. làm mạng lưới hồng nhân. Chibana đối với xã giao tự chụp. Tân triều trò chơi chờ có được cực hứng thú nồng hậu. Đương nhiên, bởi vì cùng Leon ở giữa đối chiến cho tới bây giờ không thắng nổi. Chibana mỗi đầu động thái phía dưới đều sẽ có đại lượng nhả rãnh. Gala gần đây không ra cái đại sự gì à. Lục Dã nhớ tới Pheno tiến sĩ cái gọi là đặc thù sự kiện. Trầm ngâm nói. Đại sự. Chibana gãi gãi đầu khan. Gần đây Hammerlock có nhật thực toàn phần. Người phải tới thăm sao? Đài Thiên Văn đã sớm dự báo. Lục Dã bỗng nhiên khẽ giật mình. Hữu Song nhược chuyết. Sao? Là mẹ nó nhật thực toàn phần. Arcus một lần. Necrosma một lần. Hiện tại lại tới một lần. Lục Dã mười ngón giao nhau. Đặt mũi. Tỉnh táo. Không chừng chỉ là phổ thông thiên văn hiện tượng. Bên eo mộng cảnh cầu ẩn ẩn lắc lư. Darkrai khoanh tay cánh tay. Lấy cái bóng trạng thái bồng bềnh ở sau lưng. Liếc xéo Lục Dã. Một mặt im lặng. Người nói lời này. Người chính mình con tin tưởng sao? A, tiền bối. Chấm ngoặc kép. Tobias phía sau Linh giống như Darkrai. Đồng dạng nhìn thấy Lục Dã Darkrai. Khiếp sợ trừng to mắt. Ngài. Ngài cũng tiến vào Pokebo sao? Chấm ngoặc kép. Đúng thế. Darkrai hào phóng gật đầu. Chỉ ít cơm nước đãi ngộ không sai. Ấy. Cho người cũng nếm thử. Darkrai móng vuốt gập thân. Ném cho đối phương một viên kim sắc khối lập phương. Tobias Darkrai lễ phép nói tạ. Ngậm vào miệng bên trong. Trong chốc lát nước mắt tuôn đầy mặt. Người khóc cái gì? Chấm ngoặc kép. Không có gì. Chỉ là. Thật lâu không có hưởng qua năng lượng khối lập phương. Quán cà phê Darkrai hơi có vẻ cảm khái. Vỗ vỗ bả vai của đối phương. Người chọn nha. Tiểu ác mộng thần. Trong đình viện. Latius nhìn vẻ mặt tiều tụy ca ca. Ngạo nghễ ôm cánh tay. Kéo cuống. Ta ngu xuẩn A Nhi Trang nha. Hiện tại. Ta đã so ngươi càng thêm lợi hại. Lacio mắt nhìn muội muội, thoáng cảm khái. Bình thường tới nói, tại Mizu gia tộc bên trong, Kaka càng thêm thiện chiến. Bất quá đi theo Lục Dã, Latius thực lực có 10 phần tiến bộ. Huynh muội trùng phùng, thân là Kaka Lacio cũng là yên lòng. Trong tiền thính, Tobias lấy tiếp tục khiêu chiến làm lý do, xuất lĩnh Lacio cùng Darkrai. Nên rời đi trước, vị này lấy hiện thực bên trong PTCG vô địch thế giới làm nguyên mẫu thiết kế anime nhân vật. Vậy mà thật thành PTCG vô địch thế giới. Có thể xưng thế giới tuyến kiềm chế. Thế giới thi đấu tranh giải. Người trận tiếp theo xứng đôi lên sao? Lục lão sư, Chibana thuận miệng nói. Còn không có, một mực rất khó hẹn trước. Lục Dã nói, không bằng, chấm ngoặc kép. Chibana ánh mắt sáng rực. Cùng ta đối chiến đi. Lục Dã khẽ giật mình. Nói. Người nghiêm túc. Đương nhiên. Chibana tuét ra răng. Chibana trước mắt đứng hàng 8 đại sư thứ 7 bữa tiệc. Thường xuyên hướng Leon, Master, Mã Sĩ Đức. Chờ một hệ liệt cường giả khiêu chiến. Cùng đối chiến truyền kỳ giao thủ. Cũng là Chibana cho tới nay tâm nguyện. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ. Nói như vậy, ngươi cực kỳ dũng rồi. Chibana dựa vào thành ghế. Chân đạp bàn chân ngửa về đằng sau đi. Ôm cánh tay cười nói. Thế nào? Đối chiến lời nói. Địa điểm liền định tại Gala Winden. Đi, Lục Dã gật đầu. Darkrai vừa mới về chỗ. Dota thứ 7, cũng không tính bôi nhọ hắn. Còn có, làm sao? Cẩn thận cái ghế, lời nói chưa rơi. Chibana mất đi cân bằng, té ngã trên đất. Ai u, Lục Dã cúi đầu, nhìn thấy tiểu mập mạp lén lén lút lút thò đầu ra. Trước dùng khăn lau lau đi bàn chân giấu giày, lại giơ ngón tay cái lên. Gasly, ngoặc kép, hai ngày sau đó, giới thứ 2 PTCG giải vô địch thế giới hạ màn kết thúc. Tobias nâng lên mình tòa thứ 2 thưởng chén, trước bất luận nhà huấn luyện vòng. Chỉ ít tại bàn bơi giới, Tobias cũng có thể gọi truyền kỳ. Trải qua giới thứ 2 thế giới giải thi đấu, PTCG lực ảnh hưởng cùng nhiệt độ lại lần nữa đi cao. Pokemon công ty ích lợi tiếp tục tận sức tại nhi đồng từ thiện. Pokemon sự nghiệp, nhận nghiệp nội bên ngoài nhất trí khen ngợi. Ngoài ra, thế giới thi đấu tranh giải vòng tiếp theo đối chiến công bố, gây nên sóng to gió lớn. Địa điểm ở vào gala nổi danh nhất sân thi đấu, cửa cung sân thi đấu. Đối chiến song phương, một vị là truyền kỳ nhà huấn luyện, Lục Lão Sư, một vị khác, chính là tám đại sư một trong Chibana. Cứ việc Lục Dã trước mắt xếp hạng 27, nhưng không ai sẽ chất vấn thực lực của hắn. Trước đây, bị nhất trí coi trọng có thể xung kích cao hơn xếp hạng Chibana. Thời khắc này ủng hộ suất cũng nhanh chóng hạ xuống. Cảm giác Chibana ghế muốn bị Green hoặc là Lục Lão Sư thay thế. Lạc quan điểm, rơi ra trước 10 cũng có khả năng. Đánh Chibana, đây không phải cầy đồ bảo mà. Tham gia xong bế mạc nghi thức, Lục Dã thu thập hành lý, rời đi Lumio City, lần nữa trở về gala. Khác biệt chính là, bên eo thêm ra một viên mộng cảnh cầu. Hắn bên trong nghỉ lại lấy Darkrai, Windon, Rose cao ốc, đỉnh tháp cao vút trong mây. Tầng cao nhất cửa sổ sát đất pha lê, phản chiếu ra Leon cùng Rose hội trưởng khuôn mặt. Chibana muốn cùng Lục Lão Sư đối chiến. Đúng thế, Rose níu lấy tiểu tóc quan. Cùng cường giả đối chiến, cũng là Chibana quán chủ nguyện vọng. Cũng là A, Leon thoáng cảm khái. Ngóng nhìn ngoài cửa sổ mây đen. Ánh mắt chợt ngưng, nhật thực toàn phần cùng ngày. Đầu kia Pokemon, xác định sẽ đến không? Coi như hắn không hiện thân. Việc quan hệ cả tòa gala, chúng ta cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rose ngưng tiếng nói. Còn có, Lục Dã cùng Chibana đối chiến là không thể nào bỏ dở. Nếu không hao tổn nghiêm trọng, liên minh tài chính đã không đủ sức. Ta minh bạch, Leon ánh mắt sáng rực. Tại bọn hắn đối chiến thời điểm, ta sẽ đi ngăn cản. Eternatus, Rose quay đầu, nhìn qua quán quân, khẽ mỉm cười. Leon, ta có một cái quyết định muốn nói cho ngươi. Cái gì? Đợi tháng sau, ta sẽ hướng liên minh đệ trình đơn xin từ chức, cũng đem chức hội trưởng chuyển nhượng ngươi. Leon bỗng nhiên khẽ giật mình, áo choàng tùy theo rung động. Rose dựng thẳng chỉ trước môi, nụ cười hơi có vẻ dã rời. Một mình quản lý toàn bộ Macro Cosmos tập đoàn, ta đã cảm thấy mỏi mệt, đồng thời lực bất tòng tâm. Ta sợ hãi, không để ý, liền sẽ làm ra để gala suy yếu quyết định. Mà ngươi, gala không bao giờ ngừng nghỉ quán quân, sẽ mang lại cho gala càng tương lai tốt đẹp. Tựa như chuyển nhượng quán quân cho Wallace Steven Stone, Rose hội trưởng níu lấy đầu nhỏ phát, ôn hòa nói, ta hy vọng, chúng ta về sau vẫn như cũ sẽ là bằng hữu. Leon ánh mắt lấp lóe, nhìn qua vị này cho tới nay chiến hữu, hắn cùng Rose đồng dạng, đều là người chủ nghĩa lý tưởng, đều muốn lấy sức một mình, gánh vác gala tiến lên. Rose, ta không thông suốt qua ngươi đơn xin từ chức. Leon đầu đội mũ lưỡi chai, áo choàng che kín quảng cáo, kim mục tựa như thiêu đốt mặt trời. Ta sẽ tự tay đem Eternatus đánh bại, để lời nói với người xa lạ chuẩn bị tiến vào chủ tiến sai. Sao Huyền, sai 7017 ca Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.